Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 496, tăng ca, ta có thể. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trần Trình Trình cảm thấy eo của hắn có đau một chút. Hắn vừa rồi treo uy gần đập diễn. Bất quá không phải phổ thông đánh diễn, mà là bị đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là thái kê dường như bị người xấu đánh tới không trung. Sau đó lại thái kê dường như phanh rơi xuống đất thổ huyết loại kia. Uy gần là có, thế nhưng là cái này ngã còn là được ngã. Dù tháo một ít lực, nhưng tóm lại không phải thư thái như vậy chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ bởi vì sau khi hạ xuống không phải như vậy hoàn mỹ, cho nên hắn tổng cộng chụp 3-4 lần. Mệt mỏi quá nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cũng chụp có uy gần diễn. Bất quá nhìn xem nhưng so sánh hắn thoải mái nhiều. Nói đến, Diêu Ninh Nhi nhân vật này có một chút là so với Tiểu Hoa yêu tốt. Đó chính là Diêu Tiểu Thư là cái tiểu thư khuê các. Nàng không biết võ, trừ bỏ bị yêu quái bắt đi tra tấn đồng thời xem như con tin thời điểm. Nàng là không cần đập diễn cùng uy gần. Bình thường chỉ phụ trách đổi lấy đủ loại tinh xảo quần áo làm cái mỹ mỹ thiên kim. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá dù cho có lượng lớn đánh diễn nàng cũng không sợ là được rồi. Trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngày mai ta nhìn tình huống tiếp tục tăng ca. Nhậm đạo diễn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Trình Trình mặc dù mệt, nhưng là trở ngại mặt mũi. Hắn biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng. Cái này khiến nhậm đạo diễn nhìn một vòng liền tương đối hài lòng. Các diễn viên trạng thái cũng không tệ lắm nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra ngày mai có thể tiếp tục. Thế là đạo diễn hài lòng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nghe được Trần Trình Trình ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra thanh âm. Liền hỏi hắn, người thế nào? Không, không có gì, ta rất tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Trình Trình buông lỏng lưng eo lần nữa đứng thẳng lên. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn không ra manh mối gì. Ừ, vậy ngày mai gặp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, không nhiều hơn hỏi, liền hồi phòng trang điểm thay quần áo. Xem ra cái này nhân vật nam chính thể chất còn có thể. Hẳn là trải qua được tăng ca. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này nàng an tâm. Xem ra hai người bọn họ sẽ không chậm trễ đoàn làm phim tiến độ. Đợi nàng đi rồi, Trần Trình Trình mới chà sát một chút cái trán mồ hôi. Khẽ thở ra một hơi, tay mò hướng về sau eo. Bộ mặt cũng có chút vặn vẹo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đến ngày thứ hai, chụp xong thêm hai trận diễn sau Trần Trình Trình mới vừa vặn trầm tĩnh lại. Liền nghe bên cạnh Giang Tiểu Bạch nói, nhậm đạo diễn, hôm nay thời gian có chút sớm, không bằng chúng ta lại thêm chụp một hai trận đi. Hôm qua chụp tới 10 giờ, hiện tại mới 8 giờ. Giang Tiểu Bạch cảm thấy thời gian không thể lãng phí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhậm đạo diễn nghe vậy còn thật đi suy tư, còn muốn thêm chụp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Trình Trình thanh âm bỗng nhiên nhấc lên, con mắt đều mở to. Không được sao, có phải hay không là ngươi thân thể không chịu đựng nổi? Giang Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chịu nổi, ta chỉ là giật mình. Ha ha ha, Trần Trình Trình dáng tươi cười có chút cứng ngắc. Được, kia đã các ngươi không có vấn đề. Chúng ta liền lại thêm chụp một hồi. Nhậm đạo diễn rất sảng khoái đáp ứng xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Trình Trình, hắn âm thầm cắn răng, tay vuốt vuốt sau lưng, nắm chặt quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ ba, hôm nay thời gian cũng còn có thể, không bằng chúng ta lại thêm chụp một hồi. Cái này không phải Giang Tiểu Bạch nói, mà là Nhậm đạo diễn chủ động sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm thấy đoàn làm phim hai cái này diễn viên chính rất cho lực. Thể lực đều rất tuyệt. Tăng ca cái gì thật sự là phi thường thuận lợi. Giang Tiểu Bạch không lưỡng lự gật đầu. Ta không có vấn đề. Không biết Trần Trình Trình thế nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhậm đạo diễn hướng Trần Trình Trình nhìn qua. Ngươi được không? Trần Trình Trình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm thấy mình sắc mặt khả năng có chút vặn vẹo. Hắn há to miệng, muốn cự tuyệt, nhưng đến miệng lại là hai chữ. Làm được, sao có thể không được? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam nhân nhất định phải được. Chấm, Giang Tiểu Bạch có thể. Hắn cũng nhất định phải có thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhậm đạo diễn một mặt hài lòng. Vậy là tốt rồi. Đến, chúng ta tiếp tục. Ngày thứ tư lúc, Trần Trình Trình tại buổi sáng rời giường ngồi dậy lúc kém chút không đau eo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơi động đậy, toàn thân đều đau. Bởi vì hắn là ăn không mập thể chất. Cho nên bình thường là không thế nào rèn luyện. Tại thể chất bên trên có chút điểm yếu. Bất quá chỉ là vỗ vỗ diễn lời nói cũng còn có thể tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có danh tiếng đặt ở chỗ đó. Hắn bình thường cũng mệt mỏi không được. Quay phim lúc trợ lý sẽ đem hắn cần hết thảy đều cấp chuẩn bị kỹ càng. Hắn chỉ cần động động miệng phân phó là được. Có đôi khi hắn người đại diện còn có thể đến tự mình hỗ trợ. Vừa ra khỏi cửa, tất cả đều là chuyến đặc biệt đưa đón. Đi đường cơ hội đều ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vốn cho rằng thể chất không tốt cũng không có vấn đề gì. Dù cho lúc nào mệt mỏi, không đợi hắn nói ra miệng. Hắn cộng tác, những cái kia các nữ diễn viên cũng sẽ đi đầu kêu khổ kêu mệt. Đạo diễn tự nhiên không tốt tiếp tục. Cuối cùng sẽ công việc một hồi nghỉ ngơi một hồi. Có thể nào biết được. Hắn sẽ gặp phải Giang Tiểu Bạch như vậy cái quái thai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đều liên tục tăng ca 3 ngày. Nàng liền không mệt sao. Mặc kệ. Hôm nay nói cái gì cũng không thể tiếp tục tăng ca đi xuống. Hắn muốn đưa ra kháng nghị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là tại công việc bình thường kết thúc về sau. Tại Nhậm đạo diễn theo thường lệ bảo hôm nay phải thêm chụp 2 trận lúc. Hắn liền mở miệng. Nhậm đạo diễn, làm việc như vậy số lượng có phải là hơi nhiều phải không? Nếu không hôm nay không tăng ca nghỉ ngơi một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói xong. Liền hai mắt mang theo hy vọng nhìn về phía Nhậm đạo diễn. Nhậm đạo diễn kinh ngạc. Ngươi là mệt mỏi sao? Vậy nếu là mệt mỏi lời nói. Hôm nay liền, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không không, ta không phải mệt mỏi. Ta vẫn còn có thể. Chỉ là ta nghĩ đến Tiểu Bạch là nữ hài tử. Nếu là quá cực khổ có thể sẽ đối thân thể không tốt lắm. Hắn rất quan tâm nói. Liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút mệt mỏi? Không bằng hôm nay nghỉ ngơi một chút thế nào? Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Ta không mệt nha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Trình Trình. Mặt mũi của hắn trong nháy mắt này là có chút cương. Ngươi không mệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy ta không mệt. Ngươi không phải nói cũng không phiền hà sao? Nếu chúng ta cũng không có vấn đề gì, vậy liền lấy công việc làm chủ. Dạng này chúng ta xin phép nghỉ cũng không gặp qua ý không đi. Giang Tiểu Bạch rất nghiêm túc nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy rất tốt. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Trình Trình làm một chút cười một tiếng, liền nhìn về phía Nhậm đạo diễn. Nhậm đạo diễn, nhanh thương cảm một chút công nhân A, chủ động cho chúng ta sớm tan tầm không tốt sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhậm đạo diễn, cái kia, đã các ngươi đều không mệt. Vậy chúng ta hôm nay liền còn thêm chụp hai trận. Chấm, ta nhìn thời gian thật sớm. Không bằng ba trận. Giang Tiểu Bạch hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba trận A, vậy cũng được. Tiểu Bạch ngươi thật sự là quá chuyên nghiệp. Nhậm đạo diễn tỏ vẻ phi thường hài lòng. Dạng này diễn viên, hắn thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Trình Trình không nói gì nhìn trời. Chỉ có Thương Thiên mới biết được hắn khổ cùng mệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhậm đạo diễn thanh âm vẫn còn tiếp tục. Còn có Trình Trình, các ngươi đều là tốt diễn viên A. Bị phát tốt diễn viên tạp Trần Trình Trình khẽ cắn môi. Thẳng tắp sống lưng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải liền là tăng ca sao? Ta có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy thêm. 7 ngày trôi qua, có thể, đêm nay không cần làm thêm giờ. Các ngươi phần diễn bị đuổi không sai biệt lắm. Sẽ không chậm trễ đoàn làm phim tiến độ. Nhậm đạo diễn tại cuối cùng này một ngày lúc sốt cục lòng từ bi. Không tại cho bọn hắn bố trí tăng ca nhiệm vụ. Trình Trình nhớ kỹ làm xong công việc đúng hạn về tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Trần Trình Trình gần như sắp muốn cảm động khóc lên. Cái này 7 ngày, hắn thật sự là quá khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính hắn cũng có thể cảm giác được hắn gầy đi trông thấy. Nhất là eo cùng mặt, cái cằm đều có chút nhọn. Rốt cục có thể thoát đi bể khổ. Hắn lộ ra không còn che giấu mừng rỡ dáng tươi cười. Ta biết Nhậm đạo diễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nhìn xem Trần Trình Trình vẻ mặt xanh xao dáng vẻ. Lặng lẽ khơi gợi lên môi. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.